Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008. Trực tiếp nữ thần. 7. Ba Càng, đối diện nhân không biết vì cái gì. Sau lại nhìn đến Mộc Lan tàn huyết cũng không giết. Tiểu Kiều nói thẳng, Mộc Lan lợi hại, thêm bạn tốt sao? Mà Diệp Thiều Hoa bên này, tùy ra đám người cũng bị đêm về này mê chi động tác sửng sốt một chút. Hoa Nam, người nhận thức đêm về, không biết kia hắn như thế nào không giết ngươi. Tùy ra tò mò, người hỏi hắn, Diệp Thiều Hoa kỹ thuật tuy rằng hảo. Một trọi một nàng không túng, nhưng chống lại chức nghiệp đội dựa vào là không chỉ có là một người càng cần nữa là phối hợp cùng. Đội hữu, bọn họ bên này năm mọi người là nghiệp dư, từ từ còn không có khai đoàn đã bị đêm về thiết điệu pháp sư. Đoàn chiến căn bản không có cách nào khác đánh, cuối cùng một ván không hề ngoài ý muốn thua, Diệp Thiều Hoa lui trò chơi, tái vừa nhấc đầu, phát hiện trực tiếp gian nhân khí trực tiếp đến 50 vạn. Đại bộ phận đều là theo đêm về trực tiếp gian đến. Tiểu thư tỷ ngươi cùng dạ thần rất quen thuộc sao? Diệp Thiều Hoa uống một ngụm thủy, thản nhiên nói, không biết nàng mở ra bạn tốt xin, đối diện cái kia nàng không biết đêm về thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Diệp Thiều Hoa, phốc, trực tiếp vẽ mặt, trực tiếp 4-5 mấy giờ. Diệp Thiều Hoa cũng mệt mỏi, điểm sau khi đồng ý trực tiếp đóng trực tiếp, tái đứng lên, liền nhìn đến biểu tỷ phóng đại mặt, Thiều Hoa, ngươi. Ngươi chừng nào thì nhận thức biểu tỷ kích động nói năng lộn xộn. Diệp Thiều Hoa xoa bóp một chút huyệt thái dương. Không biết, không quen, không biết, còn có này hắn vấn đề sao? Biểu tỷ mộng bức lắc đầu. Diệp Thiều Hoa nghiêng đi nàng. Đi nước uống cơ biên ngã một chén nước. Lão hổ trực tiếp làm lớn nhất trực tiếp bình đài. Bên trong ký ức trực tiếp đều có cố định nơi. Diệp Thiều Hoa ngay tại lão hổ trực tiếp đại hạ 15 tầng lầu trực tiếp. Giống tùy ra bọn họ như vậy đại chủ bá cùng nàng không ở cùng tầng lầu. Có chút cũng có vài mặt chủ bá trụ chính mình phòng ở. Lão hổ trực tiếp cung cấp phòng ở không quá phương tiện. Này chân chính đại chủ bá cũng không vui trụ. Sao sao như thế đồng thời. Từ từ cũng hạ trực tiếp. Bất quá của nàng biểu tình không tốt lắm. Nguyên bản nàng đối Diệp Thiều Hoa cũng không thèm để ý. Cùng Diệp Thiều Hoa ở một đội chỉ biết rằng nàng phụ trợ rất tốt. Mà của nàng nhân khí cũng sẽ càng ngày càng cao. Dù sao tinh tú chủ bá lý của nàng trò chơi kỹ thuật tính tốt. Khả không nghĩ tới, gần một chút ngọ, của nàng nhân khí chẳng những không có dâng lên. Còn hạ ngả, nàng đi Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhìn một chút. Thế nhưng ở đối phương trực tiếp gian chu cống bảng thượng tìm được rồi nhà mình thổ hào tên. Thậm chí còn thấy được đét chiến đội nhân. Thấy như vậy một màn thời điểm, có thể nghĩ từ từ có bao nhiêu kinh ngạc có bao nhiêu rung động. Nàng ngay từ đầu trích đem Diệp Thiều Hoa cho rằng bại tướng dưới tay nàng. Khâu Cười chính là cái ví dụ. Hơn nữa nửa tháng tiền, Diệp Thiều Hoa rõ ràng chật vật lại không chịu nổi. Căn bản không phải như vậy. Đét chiến đội luôn luôn cao lãnh quán. Nhất là dạ thần, hắn có phải hay không? Có phải hay không ở phủng hoa năm A? Từ từ bên người trợ lý thấp giọng nói. Nếu dạ thần ở phủng hoa năm, kia tinh tú nhất thì còn có đề cử trên mạng sớm đã có đồn đãi. Dạ thần chỉ có thể hảo hảo đánh trò chơi. Bởi vì không tốt hảo đánh trò chơi hắn sẽ về nhà kế thừa hàng tỷ tài sản. Thân phận của hắn tuy rằng không có người có thể bái đi ra. Khả theo hắn ngày thường mặc đến xem sẽ không là người thường ra. Từ từ không tin dạ thần hội đối Diệp Thiều Hoa có cái gì ý tưởng. Khả hôm nay cuối cùng một phen, dạ thần trạng thái quả thật cùng dĩ vãng không giống với. Nhìn đến từ từ hắc nghiêm mặt bộ dáng, trợ lý lập mã bổ cứu một câu. Hoa năm cũng chỉ là hội đánh trò chơi. Chúng ta dù sao cũng là tinh tú chủ bá, như vậy, buổi tối ta làm cho người ta đem ngươi đàn dương cầm bàn lại đây. Ngươi trực tiếp đạn đàn dương cầm họa họa, triển lãm một chút của ngươi tài năng. Hết chương.